siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 979, Bạch Giao thoát vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước bị Bạch Giao khuấy đâu đâu cũng có loạn lưu, theo Hàn Sâm tố chất thân thể cũng chỉ có thể theo biên giới vị trí tiềm dưới đầm nước theo khóa lại Bạch Giao thân thể xiềng xích đi xuống tiềm hồ nước, so ra Hàn Sâm tưởng tượng muốn sâu tiềm hơn 100 mét vẫn không có nhìn thấy đàm ngọn nguồn, bất quá nhưng nhìn thấy Bạch Giao trên người xiềng xích đến cùng. Xiềng xích một đầu khác là cắm vào thạch trong vách, bởi cắm vào thạch trong vách cũng không biết đến cùng là nối tới nơi nào, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Vốn cho là sẽ có khóa loại hình đồ vật, nói không chắc có thể nghĩ biện pháp mở ra, nhưng là bây giờ nhìn lại, xiềng xích một đầu khác hẳn là còn ở thạch trong vách không biết sâu bao nhiêu địa phương, nói không chắc ở phía sau vách đá có khác càn khôn. Hàn Sâm dùng Thái A kiếm theo xiềng xích hướng về trong tảng đá đào, nhưng là một chiêu kiếm xuống, dĩ nhiên chỉ đào hạ xuống một mảng nhỏ đá vụn, nơi này thạch đầu ngoài ý muốn ở ngoài cứng rắn. Hàn Sâm đào mấy lần, liền phát hiện không có cái gì hy vọng, càng đi vào trong đào, nham thạch liền càng cứng rắn, Hàn Sâm khí lực không đủ, Thái A kiếm cắm ở trên nham thạch trước, chỉ có thể còn lại từng đạo nông vết tích. Trong lòng thất vọng, Hàn Sâm từ bỏ đào thạch đầu, lại nhìn một chút bên cạnh xiềng xích thử nghiệm chém ở xiềng xích mặt trên, cái kia xiềng xích cũng đặc biệt cứng rắn, Thái A kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nông vết tích. Bất quá này đạo nông vết tích nhưng là để Hàn Sâm ánh mắt sáng lên, thạch đầu đào bất động, đó là bởi vì quá dày, này xích sắt cũng chỉ có to bằng cánh tay, tuy rằng rất cứng, mỗi lần chỉ có thể chém xuống một đạo nông vết tích thế nhưng nhiều chém mấy kiếm, đều sẽ có cơ hội chặt đứt. Hàn Sâm nói làm liền làm, ngưng tụ khí lực toàn thân, một chiêu kiếm chém nơi cánh tay thô màu đen xích sắt bên trên, tuy rằng mỗi một lần đều chỉ có thể chém ra một đạo nông vết tích thế nhưng chém số lần nhiều cái kia vết thương càng lúc càng lớn. Tựa hồ cảm ứng được có người ở chém xiềng xích, đầu kia Bạch Giao cũng đang liều mạng nuôi xiềng xích muốn thoát vây mà ra, xem ra là đối với cái kia quỷ dạ xoa hận cực kỳ. Sẽ không phải chính là quỷ dạ xoa đem nó xích ở đây chứ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Tuy rằng quỷ dạ xoa thực lực bây giờ xem ra không bằng Bạch Giao, bất quá hắn tựa hồ trải qua chuyện gì, thân thể thật giống có gì đó không đúng, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn sức mạnh chính đang thức tỉnh. Ta có nhanh một chút, vạn nhất quỷ dạ xoa sức mạnh từ từ trở nên mạnh mẽ, quay đầu lại Bạch Giao không phải là đối thủ của hắn liền phiền phức. Hàn Sâm liều mạng vung vẩy Thái A kiếm, một chiêu kiếm điên cuồng chém ở xích sắt mặt trên. Răng rác, không biết chém mấy ngàn kiếm, rốt cục chém ra xích sắt một bên khấu trừ chốt, nhất thời chỉ thấy băng một tiếng, xích sắt mạnh mẽ bị Bạch Giao kéo đứt đoạn mất. Hàn Sâm liền lại du hướng về mặt khác một cái xích sắt, phía dưới này tổng cộng có 6 cái xích sắt, sợ rằng muốn toàn bộ chặt đứt mới có thể đem Bạch Giao thả ra ngoài. Ngược lại Bạch Giao như vậy hận quỷ dạ xoa, nhất định sẽ trước tiên đi cùng hắn đại chiến một trận, Hàn Sâm vừa vặn có thể nhân cơ hội đào tẩu, đến không cần lo lắng nó tới đối phó chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giao hiển nhiên cảm ứng được một cái xiềng xích bị chém đứt, càng thêm hưng phấn hung mãnh nuôi xiềng xích đem thủy khuấy một mảnh loạn lưu phun trào. Không nên gấp gáp, ta lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài. Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ở xích sắt lên, đem khí lực toàn thân đều cho dùng lên, chỉ muốn nhanh lên một chút đem xiềng xích chặt đứt. Thời gian không phụ khổ tâm người, lại tiến hành qua một lúc lâu nỗ lực, rốt cục lại để cho Hàn Sâm chặt đứt một cái xích sắt. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Thái A kiếm, dĩ nhiên liền lưỡi kiếm đều không có cong, vẫn như cũ vẫn là sắc bén như cũ, cũng không có bất kỳ đứt đoạn chỗ hồng. Thật là hảo kiếm, chém như thế ngạnh xiềng xích đều đang không có vỡ cửa cũng không cong nhận, này kiếm đến cùng là làm sao đứt rời. Hàn Sâm trong lòng tức than thở lại hiếu kỳ, từng cây xiềng xích chém qua đi, làm Hàn Sâm chém ra điều thứ tư xiềng xích thời điểm, Bạch Giao tựa hồ đã hưng phấn đến cực điểm, sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ nuôi còn lại hai cái xiềng xích đều cho kéo mở rộng một chút, nhưng là xiềng xích nhưng vẫn không có đứt rời dấu hiệu. Mãi đến tận Hàn Sâm chém xuống cuối cùng hai cái xiềng xích sau đó, mới chỉ thấy một tiếng kinh thiên rồng gầm vang lên, Bạch Giao cái kia màu bạc giao long thân thể đã vọt ra khỏi mặt nước, như long ra đại hải, mang theo vô tận uy thế mà đi. Hàn Sâm vội vàng hướng mặt nước bơi đi, chờ hắn nổi lên mặt nước thời điểm, chỉ thấy toàn bộ hang đều ở lung lay, đầu đầu cũng có thạch đầu hạ xuống. Bạch Giao cùng cái kia quỷ dạ xoa ở cách đó không xa điên cuồng đại chiến, chỉ là va chạm sản sinh gợn sóng, liền làm này hang sắp không chịu nổi. Cái kia cái gì quỷ dạ xoa quả nhiên sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ, thân thể của hắn còn đang khôi phục trước mắt. Hàn Sâm mắt thấy quỷ dạ xoa bị Bạch Giao áp chế, nhưng không dám ở nơi này dừng lại. Cuối cùng bất kể là quỷ dạ xoa thắng lợi vẫn là Bạch Giao thắng lợi, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Bạch Giao sức mạnh khủng bố cực điểm, cái kia quỷ dạ xoa sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, bất luận ai thắng, Hàn Sâm cũng có thể sẽ xui xẻo. Hơn nữa Hàn Sâm cũng sợ bị sống chôn ở chỗ này, căn bản không có muốn kiếm lợi tâm tư, Hàn Sâm lao ra mặt nước sau đó, liền trực tiếp theo thác nước bay đi tới, muốn từ đường cũ đào tẩu. Mặt sau trong nham động thỉnh thoảng truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh ở toàn bộ hang động bên trong vang vọng, chấn động người màng tai đau đớn, Hàn Sâm bay một lúc sau đó, phát hiện mình dĩ nhiên lạc đường. Hắn đến thời điểm trải qua rất nhiều hang động lối rẽ, hiện tại lại đi trở về, phát hiện đâu đâu cũng có tương tự hang, đã không nhận rõ mình rốt cuộc là từ đâu một bên lại đây. Chỉ cần theo dòng nước hướng về lên đi hẳn là sẽ không có sai chứ. Hàn Sâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền theo dòng nước hướng về mặt trên đi. Nhưng là càng chạy càng cảm giác không đúng, cùng hắn trong ấn tượng khi đến sông ngầm dưới lòng đất thật giống có chút không giống nhau. Bắt đầu vẫn có thể nghe đến phía sau Bạch Giao cùng quỷ dạ xoa đại chiến âm thanh, đi xa sau đó thanh âm kia liền dần dần không nghe được, nhưng là Hàn Sâm bay rất lâu, chung quanh vẫn như cũ đều là sông ngầm dưới lòng đất, cũng không có phát hiện những hồng tình thỏ đó bóng người. Tuy rằng không thể đi ra ngoài, bất quá cái kia quỷ dạ xoa coi như lại đuổi theo, hẳn là cũng không tìm được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thu lại hơi thở sự sống, kế tục đi về phía trước, hy vọng có thể tìm tới rời đi lòng đất lộ. Đi rồi thời gian rất lâu, mạch nước ngầm thủy vực nhưng càng ngày càng rộng khoát, để Hàn Sâm càng ngày càng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là bây giờ quay đầu tự nhiên cũng quá khả năng, chỉ có thể nhắm mắt kế tục hướng về thượng du đi. Lại đi rồi mấy chục dặm, nguyên vốn đã thập phân trống trải lòng đất hang, nhưng lại một lần thay đổi càng thêm trống trải, liếc mắt nhìn qua, một mảnh nước sông phảng phất như là hải dương giống như nhìn không tới phần cuối. Hàn Sâm ánh mắt chiếu tới toàn bộ đều thủy cùng xa xa hắc ám, ngoài ra cái gì cũng không nhìn thấy, quả thực tựu là một chỗ dưới đại hải. Ở cái kia trong biển rộng, một cái to lớn động vật biển nhảy ra mặt nước, hạ xuống sau đó gợi ra một làn sóng sóng biển, trùng kích Hàn Sâm đứng thẳng nơi bóng loáng vách đá. Hàn Sâm người cũng đã xem sững sờ, chỉ thấy cái kia trong biển rộng thỉnh thoảng có to lớn động vật biển theo trong nước biển nhô ra, ở chúng nó trước, Hàn Sâm cảm giác mình như là con kiến cùng nhỏ bé. Cách chương.